Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 616. Hạm đội liên tịch Agro hiệu xuất hiện khiến cho toàn cầu chấn kinh, lập tức là tại địa hạ thành cư dân, cũng thông qua có thể biểu hiện thiên không mái vòm, thấy được này có thể tráng lệ một màn. Kia là vật gì? Nhân loại hạm đội cấp hàng tinh tinh tế chiến hạm sao? Không có khả năng, cấp hàng tinh tinh tế chiến hạm liền nơi này 1/10 lớn nhỏ đều không có. Chẳng lẽ là tam thể hạm đội? Tại sao có thể có này đồ tốt? Ngoặc kép chấm, Ark Royal hiệu quy mô hoàn toàn vượt quá hiện giai đoạn nhân loại văn minh tưởng tượng. Từ trong ra ngoài lộ ra hàn ý dày áo giáp nặng để cho tam đại hạm đội cấp hàng tinh tinh tế chiến. Hạm nhìn qua giống như là nhựa plastic đồ chơi đồng dạng. Bát cửa chiến đấu hạm họng pháo kính lại càng là cực kỳ kinh người. Cảm giác có thể nhét xuống được cả chiếc hàng không mẫu hạm. Thật lớn như thế phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở cầu quỹ đạo trên không. Thậm chí tiến nhập tầng khí quyển. Để cho đối với sao mộc quỹ đạo phòng tuyến tràn ngập lòng tin. Thế cho nên để cho địa cầu ở vào không đề phòng trạng thái hạm đội liên tịch cảm thấy khiếp sợ. Không thôi, bọn họ giống như là đệ nhị thế chiến trốn ở Maginot phòng tuyến nước Pháp chính phủ. Mạc danh kỳ diệu phát hiện địch nhân đánh tới cửa nhà. Bắt đầu vốn chuẩn bị toàn bộ xuất phát đi chặn đường tam thể detector liên hợp hạm đội lập tức đình. Chỉ xuất trinh, khẩn cấp triệu tập trở về giám thị Ark Royal hiệu hướng đi. Trên mặt đất, vô số người bị Ark Royal hiệu uy nghiêm cùng khí thế sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Ngẩng đầu nhìn qua, trong lúc lơ đãng liền ngã nhào trên đất, Quách Chính Minh vội vàng từ đất cát thượng đứng lên, chính là muốn hướng Kiều Luật hỏi thăm rõ ràng, kết quả bị thượng cấp khẩn cấp liên lạc cắt đứt. Ngoặc kép chấm, là, không sai, hắn ở trước mặt ta. Minh Bạch, cùng thượng cấp rãnh mương sau khi thông qua, Quách Chính Minh mới một lần nữa đi đến Kiều Luật trước mặt. Sắc mặt cổ quái nói, xem ra ta đã không đủ cấp bậc cùng ngươi nói chuyện. Có thể đổi cái địa phương sao? Đương nhiên, Kiều Luật hân nhiên đáp ứng nói. Vì vậy Quách Chính Minh mang theo Kiều Luật chuyển rời đến một chỗ khác. Đây là tại trên mặt đất một tòa khổng lồ phong kín công trình kiến trúc. Xung quanh hiếm thấy địa có quân đội tại gác, lộ ra cùng thời đại này không hợp trang nghiêm cùng nghiêm túc. Quách Chính Minh chức trách cầm Kiều Luật mang đến nơi đây liền chấm dứt. Kế tiếp phụ trách nghênh tiếp hắn là một cái châu Âu gương mặt người. Tại kiến trúc trước cổng chính hoàn thành giao tiếp, chúng ta đã lắp đặt hảo firewall, tránh ngươi lại chịu killer virus công kích. Ta nhiệm vụ đã chấm dứt, kế tiếp ngươi có thể cùng người bên trong từ từ nói chuyện. Quách Chính Minh đối với Kiều Luật nói, Kiều Luật nhìn qua lên trước mắt nhà này hoàn toàn phong kín kiến trúc. Tò mò dò hỏi, nhà này kiến trúc có thể che đậy trí tử giám thị sao? Quách Chính Minh lắc đầu nói, không có khả năng, trí tử có thể từ cao duy tiến nhập thấp duy, nó có thể tiến nhập chúng ta trong thế giới bất kỳ phong bế không gian. Đây cũng là ba chiều 3D bên trong chúng ta cùng 2D mặt bằng quan hệ. Người sẽ bị họa trên giấy một mảnh tuyến ngăn cản sao? Vậy là hết thảy đều lại muốn bại lộ tại trí tử tầm mắt phía dưới. Xin lỗi. Chúng ta cũng bất lực, bỏ xuống những lời này. Quách Chính Minh liền rời đi. Sau đó cái kia châu Âu gương mặt người chào đón. Hắn mặc trên người chỉnh tề Âu phục. Không tránh nhấp nháy cũng không chiếu ra hình vẽ. Như quá khứ thời đại y phục đồng dạng. Đây có lẽ là một loại trang trọng biểu thị. Xin chào, ta là hạm đội hội nghị liên tịch đặc phái viên Ben. Jonathan. Xin hỏi ngươi chính là phía trên chiếc này tinh tế chiến hạm phát ngôn nhân sao? Jonathan chỉ hướng trên đỉnh đầu thuyền hiệu. Ở chỗ này Ark Royal hiệu khổng lồ thân hạm vẫn chiếm cứ lấy hơn phân nửa thiên không. chỉ có một nửa dương quang có thể chiếu xuống. Kiều Luật gật gật đầu nói, không sai, thỉnh cho phép ta đối với lần này gặp mặt biểu thị vui sướng. Hy vọng chúng ta có thể thông qua nói chuyện giải quyết vấn đề. Nói xong, Jonathan liền mang theo Kiều Luật đi vào nhà này khổng lồ phong kín kiến trúc. Bề ngoài giống như là một cái cự đại hình lập phương. Bên trong cũng là một mảnh rộng lớn bạch sắc không gian. Jonathan quay đầu lại nhìn xem, dường như là tại xác minh môn quan nghiêm không có. Sau đó hắn đi đến bên tường, kích hoạt một cái thao tác giới diện, ở phía trên đơn giản địa điểm vài cái, bao gồm trần nhà ở trong năm mặt vách tường toàn bộ tiêu thất tại chúng biểu hiện toàn bộ tin tức. Hình vẽ, lúc này, Kiều Luật phát hiện mình đưa thân vào một hội nghị trong đại sảnh. Tuy hết thảy đều biến hóa rất lớn, vách tường cùng bàn tròn lớn đều phát ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng nơi này người thiết kế hiển nhiên nghĩ nỗ lực phục chế trước đây đại phong cách. Từ bàn tròn lớn, chủ tịch đài cùng tổng thể bố cục thể hiện hoài cựu tình kết. Sao tâm lý phức tạp, làm cho người ta cảm giác giống như là trở lại quá khứ Liên Hợp Quốc Đại hội hiện trường. Hiện tại hội trường vẫn trống rỗng, chỉ có hai cái nhân viên công tác tại trên bàn hội nghị phân phát văn bản tài liệu. Kiều Luật rất ngạc nhiên phát hiện bây giờ còn đang dùng giấy chất văn bản tài liệu. Tựa như Jonathan y phục đồng dạng, này cũng hẳn là một loại trang trọng biểu thị. Jonathan nói, hiện tại viễn trình hội nghị đã là lệ cũ, chúng ta lấy loại phương thức này tham gia, không ảnh hưởng hội nghị tầm quan trọng cùng nghiêm túc tính. Tam đại quan chỉ huy hạm đội hiện tại cũng vẫn còn ở sau mộc cứ địa, yêu cầu bọn họ lập tức gấp trở về hiển nhiên không thực tế. Bởi vậy viễn trình hội nghị liền trở thành duy nhất lựa chọn. Kiều Luật đối với cái này cũng không có cái gì hảo phàn nàn. Sau một lát, hội nghị hiện trường ăn vị người mãn, hay hoặc là nói là toàn bộ tin tức hình chiếu hình vẽ. Tham dự hội nghị người đại bộ phận đều mặc lấy quân trang. Hiển nhiên là tam đại hạm đội quan quân. Tại cái này niên đại đã không có đại quốc khái niệm. Tại quốc tế chính trị, tất cả quốc gia đều suy sụp. Chỉ có tam đại hạm đội nắm giữ lấy nhân loại vũ trụ lực lượng vũ trang chân thực quyền lực. Cho nên cùng Kiều Luật đàm phán tự nhiên cũng là bọn hắn. Cái hội nghị này danh tự chính là Thái Dương hệ hạm đội hội nghị liên tịch. Á Châu hạm đội, Châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội tối cao người phụ trách đều xuất hiện ở hội nghị hiện trường. Bọn họ đều đối với Ark Royal hiệu biểu hiện ra cao độ cảnh giác. Lấy nhân loại trước mắt kỹ thuật hoàn toàn chế tạo không ra khổng lồ như thế thuyền. Ai biết muốn bao nhiêu chiếc cấp hàng tinh tinh tế chiến hạm tài năng cùng chống lại. Đối với không biết biểu hiện ra sợ hãi là nhân loại bản năng. Bởi vậy cùng Kiều Luật lần này nói chuyện liền hiển lộ rất là trọng yếu. Các ngươi đến cùng là người nào? Á Châu hạm đội đại biểu tỷ lệ hỏi trước. Vấn đề này ta đã trả lời qua. Người thứ hai loại văn minh tinh hạm địa cầu. Các ngươi từ đâu tới đây? Trong vũ trụ, trên không phi thuyền chính là chúng ta gia viên. Ở trong không gian tiến hành vĩnh hằng lang thang. Chỉ là hiện tại chúng ta nghĩ phải về nhà. Kiều Luật làm từng bước địa lập lấy hắn nói dối. Chỉ có như vậy mới có thể đã lừa gạt trí tử. Để cho tam thể văn minh cùng lưu lãng địa cầu cũng xa vào đến tin tức không đối xứng đọ sức bên. Trong, các ngươi nói về nhà là có ý gì? Châu Âu hạm đội đại biểu nghi ngờ hỏi. Mặt chữ thượng ý tứ. Chúng ta tổ tiên đến từ địa cầu. Cho nên chúng ta trở về là lá rụng về cội. Có vấn đề gì không? Chính như Á Châu tư lệnh hạm đội đối với Trương Bắc Hải nói qua như vậy. Nhân loại văn minh cũng không phải là không có thử qua vũ trụ thực dân kế hoạch. Chỉ là đều không ngoại lệ đều thất bại. Nhưng mà thất bại cũng sẽ lưu lại ghi chép. Đại bộ phận vũ trụ thực dân kế hoạch không phải là xác nhận thất bại. Mà là mịt mù vô hồi âm. Cái này cho Kiều Luật lập chuyện xưa không gian.